Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Nghe xong Lý Triều Việt nói, Diệp Tử Manh có chút do dự. Thú y phương diện này ta chỉ là tự học, liền thú y chấp nghiệp tư cách chứng đều không có. Làm ta đi trị liệu nói, có phải hay không không quá thích hợp. Lúc trước cứu Hàn Khải ra Nick cũng là vì Hàn Khải thái độ thành khẩn cùng Nick thật sự tình thế quá kém, mới bất đắc dĩ thử một lần. Cần phải đổi thành vườn bách thú lão hổ, này trách nhiệm cũng quá lớn. Này, Lý Triều Việt cũng không cấm nghẹn lời, hắn xác thật không suy xét đến điểm này. Nói đến cũng là, Manh Manh tuy rằng học chính là trung y, nhưng học chính là như thế nào cho người ta xem bệnh, mà không phải động vật a, đều là ở cứu trợ chạm ngốc thời gian dài. Đêm này cha cấp đã quên, kia cũng lại đây nhìn xem đi. Liền tính không thể động thủ trị liệu, để điểm nhi kiến nghị cũng hảo a. Lý Triều Việt vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Diệp Tử Manh nghe xong càng là bất đắc dĩ. Nơi đó nhưng đều là cả nước nổi danh thú y, muốn nàng một cái tiểu cô nương đi để kiến nghị, này không phải thành tâm cho người ta ngột ngạt đâu sao? Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có thể bẻ đến quá Lý Triều Việt. Đáp ứng qua đi, học tập, học tập. Bùi Vũ Nặc biết sau không yên tâm, quyết định bồi nàng cùng đi. Mà vườn bách thú bên này, Hàn viện trưởng nhìn thở phì phì rời đi thú y nhóm bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn biết này đó tự cho mình rất cao bác sĩ nhóm khẳng định trong lòng khó chịu. Nhưng hắn cũng là không có cách nào a. Lúc trước vườn bách thú vì đạt được Á Lạp Bá Hãn chăn nuôi quyền chính là phí không ít nỗ lực. Càng miễn bàn chăn nuôi sau các loại tiêu phí, này còn không phải quan trọng nhất. Bởi vì Á Lạp Bá Hãn chủng loại đặc thù, chủng quần số lượng thưa thớt, cho nên bọn họ vườn bách thú còn hứng lấy trợ giúp nó sinh sản nhiệm vụ. Kết quả bọn họ còn không có tới kịp cấp Á Lạp Bá Hãn tìm tức phụ, nó phải như vậy nghiêm trọng bệnh. Hàn viện trưởng thật là sầu đến tóc đều mau trắng. Lấy Á Lạp Bá Hãn suy yếu tình huống thân thể, giải phẫu là duy nhất lựa chọn. Chính là nhắc tới tới tay thuật chung nguy hiểm cùng giải phẫu sau bệnh biến chứng, một đám bác sĩ liền đều trầm mặc. Hiện tại thật vất vả xuất hiện cái có thể phòng chống bệnh biến chứng cùng phòng ngừa ung thư tái phát người, hắn sao có thể sẽ bỏ qua. Ngươi hảo, ta là Diệp Tử Manh, đây là ta bằng hữu Bùi Vũ Nặc. Diệp Tử Manh cùng Hàn viện trưởng nắm tay, cấp chính mình cùng Bùi Vũ Nặc giới thiệu nói. Hàn viện trưởng nhìn trước mắt hai cái choai choai hài tử, âm thầm mà thở dài, thật đúng là tuổi trẻ quá phận a. Hy vọng là thật sự có bản lĩnh đi. Hàn viện trưởng, ta nghe chiều càng nghe Á Lạp Bá Hãn sự, ngài xem khi nào phương tiện mang ta đi nhìn xem. Diệp Tử Manh không có vô nghĩa, trực tiếp thiết nhập chính đề. Nàng gọn gàng dứt khoát, thái độ thắng được Hàn viện trưởng hảo cảm. Vậy hiện tại đi. Vì thế đoàn người liền cùng đi trước Á Lạp Bá Hãn chăn nuôi căn cứ. Đây là vì bảo đảm Á Lạp Bá Hãn lượng vận động, chúng ta cố ý xây dựng thêm nơi sân. Hàn viện trưởng vừa đi một bên cùng Diệp Tử Manh giới thiệu nói, hiện tại Á Lạp Bá Hãn thân thể trạng huống không tốt lắm, cho nên không dám thả ra, mà là nhốt ở trong phòng. Diệp Tử Manh gật gật đầu nói, Hàn viện trưởng, ngài khả năng nghe Chu bác sĩ cùng Lý Triều Việt nói qua, ta sẽ không giải phẫu, chỉ có thể ở thuật sau khôi phục phương diện này có chút tác dụng, này liền vậy là đủ rồi. Hàn viện trưởng không tỏ ý kiến mà cười cười, chỉ vào phía trước một loạt phòng ở nói, Phía trước chính là Á Lạp Bá Hãn Phong. Á Lạp Bá Hãn không hổ là vườn bách thú minh tinh, động vật dừng chân điều kiện so giống nhau chung cư còn hảo. Không chỉ có rộng mở sáng ngời, còn trang bị điều hòa chờ thiết bị. Chỉ là Á Lạp Bá Hãn lại vô tâm hưởng thụ, uể oải mà quỳ rạp trên mặt đất, nghe được mọi người tiếng bước chân, suy yếu mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền lại đem đầu đắp ở chi trước thượng. Diệp Tử Manh ngắm liếc mắt một cái nó thân hình gầy gò cùng rõ ràng phồng lên đến không bình thường bụng, quay đầu đối Hàn viện trưởng nói, ta có thể vào xem sao? Tốt nhất nhân cơ hội nhiều đưa vào điểm nhi dị năng qua đi. Nếu không này chỉ đại miêu khả năng liên thủ thuật đều chống đỡ bất quá đi. Này, Hàn viện trưởng mặt mang do dự. Bùi Vũ Nặc cũng lộ ra không tán đồng thần sắc. Tuy rằng Á Lạp Bá Hãn là chỉ bệnh hổ nhưng rốt cuộc vẫn là mãnh thú. Nếu là trực tiếp đi vào vẫn là có nhất định nguy hiểm. Ở đây nhìn hai người thần sắc, Diệp Tử Manh cười, ngài không cần lo lắng, ta từ nhỏ động vật duyên liền hảo, Á Lạp Bá Hãn sẽ không thượng hại ta. Hàn viện trưởng cũng không biết Diệp Tử Manh tin tưởng là từ đâu tới, dù sao động vật duyên hảo loại lý do này thật sự là không có gì mức độ đáng tin. Xuất phát từ an toàn suy xét, hắn vẫn là quyết định trước cấp Á Lạp Bá Hãn gây tê lại nói. Thật sự không cần. Diệp Tử Manh đem Bùi Vũ Nặc kéo đến trước người. Hắn có thể giúp ta chứng minh, từ nhỏ tới ta động vật duyên vẫn luôn đặc biệt hảo, có dị năng ở. Nàng thật sự không lo lắng Á Lạp Bá Hãn sẽ thương tổn chính mình. Thậm chí vừa rồi ở nàng cố ý lộ ra một chút dị năng sau, cũng đã hấp dẫn đại miêu lực chú ý. Nàng có thể cảm nhận được từ nó nơi đó truyền đến tò mò cảm xúc. Bị kéo qua tới làm chứng Bùi Vũ Nặc vẻ mặt bất đắc dĩ. Dựa theo hắn ý tứ, Diệp Tử Manh như vậy trực tiếp tiến vào xác thật quá lỗ mãng chút. Bất quá nhận thấy được nằm ở chính mình cánh tay thượng tay lực độ càng lúc càng lớn, hắn vẫn là không thể không gật gật đầu. Xác thật là như thế này. Bất quá tốt nhất vẫn là có chút bảo hộ thi thố. Lúc này Diệp Tử Manh nhưng thật ra không có cự tuyệt. Mặc vào vườn bách thú trang bị phòng hộ y sau, đóng lại Á Lạp Bá Hãn môn rốt cuộc bị mở ra. Diệp Tử Manh cất bước đi vào. Từ nàng mới vừa đi vào trong nháy mắt, Bùi Vũ Nặc liền hối hận, liền không nên túng nàng làm bậy. Hắn lo lắng mà tưởng, cùng bên ngoài khẩn trương không khí bất đồng, Diệp Tử Manh tâm tình thực thả lỏng. Nàng đi mau vài bước đi vào Á Lạp Bá Hãn bên người, ngồi xổm xuống, duỗi tay liền hướng đại miêu kèm cào đi. Tê, ngoài cửa truyền đến một trận hút không khí thanh. Bùi Vũ Nặc trên mặt biểu tình càng thêm căng chặt. Nhưng mà lệnh đại gia ngoài ý muốn chính là Á Lạp Bá Hãn cũng không có bạo khởi, ngược lại nheo lại đôi mắt, bụng phát ra nhanh như chớp thanh âm. Ni Diệp Tử Manh khẽ cười một tiếng, lại cào hai hạ mới buông ra tay. Á Lạp Bá Hãn làm như đối Diệp Tử Manh đình chỉ động tác rất là bất mãn, một móng vuốt đắp ở nàng đầu gối, đem đầu cũng tắc lại đây. Kia ý đồ lại rõ ràng bất quá, mau tới hầu hạ bổn đại vương. Diệp Tử Manh ngoặc kép, đây là đặng cái mũi lên mặt. Bùi Vũ Nặc cập mọi người ngoặc kép, chưa từng xem qua bán manh lão hổ. Diệp Tử Manh chỉ phải bất đắc dĩ mà lại cho nó bắt đầu làm massage. Bất quá lúc này nàng một bên cào một bên đưa vào dị năng, làm Á Lạp Bá Hãn càng thêm thoải mái. Cuối cùng hai chỉ móng vuốt ôm lấy Diệp Tử Manh liền không buông khai. Nhìn Á Lạp Bá Hãn rõ ràng tinh thần hảo không ít, Hàn viện trưởng chạy nhanh làm người lấy tới thịt tươi. Từ phát hiện Á Lạp Bá Hãn bệnh tình về sau, nó muốn ăn liền giảm xuống rất nhiều. Hy vọng có Diệp Tử Manh ở, nó nhiều ít có thể ăn một chút đi. Nhìn bị người đưa vào tới mới mẻ thịt khối, Diệp Tử Manh phóng tới Á Lạp Bá Hãn đầu bên, vỗ về nó đầu không có gián đoạn chuyển vận dị năng. Nói, ăn đi, Á Lạp Bá Hãn làm như nghe hiểu Diệp Tử Manh nói. Cúi đầu mồm to ăn lên, có Diệp Tử Manh ở. Này có thể là Á Lạp Bá Hãn mấy ngày nay tới ăn đến nhất thoải mái một lần. Thế cho nên đến cuối cùng Diệp Tử Manh phải rời khỏi khi nó còn dính dính cháo mà không nghĩ phóng nàng đi. Hàn viện trưởng chừ chừ khóe miệng, nhìn nhà mình uy phong lẫm lẫm minh tinh lão hổ biến thành nào đó dựa bán manh mà sống động vật. Bất quá trải qua lúc này đây thử, Hàn viện trưởng nhưng thật ra đối Diệp Tử Manh tăng thêm một ít tin tưởng. Tiếp theo hắn lại bắt đầu dò hỏi Diệp Tử Manh có hay không cái gì trị liệu kiến nghị. Diệp Tử Manh suy nghĩ một lát sau, nói, u cắt bỏ giải phẫu là thế ở phải làm. Phương diện này ta cũng không có gì tốt kiến nghị, lại thuật sau khôi phục phương diện này. Chủ yếu vẫn là đề cao Á Lạp Bá Hãn tự thân sức chống cự là chủ. Hàn viện trưởng gật gật đầu, nói rất có đạo lý. Sau đó đâu, khả năng ngài cũng nghe nói, ta cứu sống kia chỉ hắc bối dùng châm cứu. Thấy Hàn viện trưởng sau khi gật đầu, Diệp Tử Manh tiếp tục nói, này cho người ta châm cứu còn không có được đến quốc tế tán thành. Cấp động vật liền càng thiếu, huống chi ta liền cái thú y chứng đều không có. Á Lạp Bá Hãn lại là chân quý động vật, ta cả gan hỏi ngài một câu, ngài thật sự yên tâm để cho ta tới trị liệu? Hàn viện trưởng bị Diệp Tử Manh hỏi đến sừng sốt, hắn cũng là cấp ngốc, đem Diệp Tử Manh gọi tới phía trước căn bản không suy xét nhiều như vậy. Nhưng đương đối phương đem sự thật bãi ở trước mặt hắn khi, hắn mới phát hiện làm như vậy phi thường không ổn. Mặc kệ tiểu cô nương y thuật thế nào, lấy Á Lạp Bá Hãn bệnh tình nghiêm trọng trình độ, liền tính là ưu tú nhất bác sĩ cũng không thể bảo đảm có thể trị càng. Nếu hắn thật sự đem kế tiếp trị liệu nhiệm vụ giao cho Diệp Tử Manh nói, một khi thất bại, không chỉ có là chính mình, liền tiểu cô nương cũng sẽ bị liên lụy tiến vào. Hàn viện trưởng thở dài, là hắn tính sai a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hàn viện trưởng mặt mang tiếc nuối nói, là ta không suy xét chu toàn, trị liệu sự liền trước như vậy đi. Bất quá, Á Lạp Bá Hãn tự hồ thực thích ngươi. Ngươi có thể hay không mỗi ngày lại đây nhìn một cái nó? Đối với như vậy yêu cầu, Diệp Tử Manh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng cười cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này, vẫn luôn ở bên trầm mặc Bùi Vũ Nặc đột nhiên giữ chặt Diệp Tử Manh, nhỏ giọng hỏi, nếu làm ngươi tới phụ trách giải phẫu sau khôi phục, có vài phần nắm chắc có thể làm kia chỉ lão hổ khôi phục khỏe mạnh. Diệp Tử Manh tuy rằng không rõ hắn ý đồ, lại vẫn là thành thật trả lời, ít nhất thành đi. Như vậy cao, Bùi Vũ Nặc nhướng mày sao, lại hỏi một lần, ngươi xác định? Đương nhiên, Diệp Tử Manh tự tin nói, có dị năng ở, hơn nữa nàng châm cứu thủ pháp, nói là có thập toàn nắm chắc cũng không quá. Trong lòng có đế, Bùi Vũ Nặc quay đầu đối Hàn viện trưởng nói, ngài vừa rồi cũng nghe tới rồi, Manh Manh nói, nàng ít nhất có thành nắm chắc có thể làm kia chỉ lão hổ sống sót. Nếu là từ bỏ nói, ngài không cảm thấy đáng tiếc? Đương nhiên đáng tiếc a. Hàn viện trưởng thầm nghĩ, bất quá tiền đề là tiểu cô nương nói chính là thật sự. Nhìn ra Hàn viện trưởng chần chờ, Bùi Vũ Nặc tiếp tục nói, không có thú y chứng khảo một cái là đến nơi, đến nỗi có thể hay không chữa khỏi, liền phải xem Hàn viện trưởng ngài có tin hay không chúng ta, có nguyện ý hay không đánh cuộc một phen, làm ta suy xét đi. Hàn viện trưởng trầm mặc nửa ngày, mới nói, Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh quen biết liếc mắt một cái. Nói, chúng ta đây liền đi về trước, ta tìm người đưa các ngươi. Không cần, ngài vội, chính chúng ta trở về là được. Diệp Tử Manh uyển chuyển, từ chối Hàn viện trưởng hảo ý. Hết chương.